Lôi Động Thiên cũng không hứng thú lắm, không lại gần Vân Dương giao lưu tình cảm, tự mình rầu rĩ ngồi dưới hoa thụ uống trà, chỉ là không còn vẻ thản nhiên thường ngày, hiển nhiên chuyện lúc sáng cũng khiến hắn không vui lắm. Đúng lúc này, một đầu phi cầm đưa tin bay tới Vân Phủ, lão Mai nhanh chóng lấy thư, đưa cho Vân Dương. Vân Dương nhìn qua, liền nhanh chóng đi tới hoa thụ, hiển nhiên tin tức này có liên quan tới Lôi Động Thiên. Có chuyện gì vậy? Lôi Động Thiên nhất thời lại hào hứng trở lại. Xem ra là có tin tức a, chuyện này. Ta cần Lôi Huynh cam đoan với ta. Vân Dương có chút do dự nói, không ngại Lôi Huynh trách móc, ngươi cùng Tứ Quý Lâu, ta không chọc nổi bất kỳ phương nào, chút lực của ta thực sự rất có hạn. Lôi Động Thiên cười ha ha, yên tâm, hết thảy cứ để ta lo, với quan hệ giữa chúng ta tuyệt sẽ không để liên lụy đến chỗ ngươi. Vân Dương mỉm cười, thầm nghĩ, hai ngày nay ngươi ở riết nhà ta, thực sự coi người khác cũng bị mù sao. Một khi ngươi đối đầu với Tứ Quý Lâu, anh em bên này tuyệt đối sẽ bị tai bay vạ gió, thậm chí kẻ đầu tiên mà bọn hắn tìm tới chính là ta. Thủ đoạn đối phó người bên cạnh của đối tượng chính là mánh khóe hạng nhất của Tứ Quý Lâu, nếu thực phải chịu tai bay vạ gió, ta biết đi đâu để nói lý lẽ đây. Ta nói ngươi đảm bảo, ngươi liền nói cam đoan như thế, coi ta là thằng ngốc sao? Còn nếu ngươi cho rằng lời của ngươi đáng giá như thế, sao ngươi không lật trời luôn đi? Ta mới thu được tình báo, có người đã nhìn thấy hai nữ tử này. Vân Dương mở phong thư báo, để lên mặt bàn, cùng Lôi Động Thiên quan sát, dùng ngón tay chỉ, nhưng hành tung của mấy người bọn hắn rất phiêu hốt, đến bây giờ, thành Đông, thành Nam, thành Trung đều có người nhìn thấy hai người này. Vân Dương nói, tình huống như vậy, có vẻ như có chút không bình thường à. Hai mắt Lôi Động Thiên lóe lên hàn quang, tình huống như vậy thực sự đúng là trái với lẽ thường, chẳng lẽ gia hỏa này muốn dẫn ta xuất hiện? Vân Dương sửng sốt một hồi, trầm ngâm nói, có chút khả năng này à. Lôi Động Thiên tức giận hừ một tiếng, thực sự khinh người quá đáng. Tứ Quý Lâu này dám phách lối như vậy. Hôm nay, lão già áo đen họ Mục cũng không đến cùng Lôi Động Thiên, mà đã bị Lôi Động Thiên phái ra ngoài, nghe ngóng tin tức Tứ Quý Lâu cùng Cửu Tôn. Để đảm bảo chắc chắn, đương nhiên phải phí chút sức đi điều tra, nghiệm chứng lời nói của Vân Dương. Lôi Huynh, Tứ Quý Lâu là thế lực số một của Thiên Huyền Đại Lục chúng ta, xưa nay chưa từng để ai vào trong mắt, hành động này tuy có chút phách lối, nhưng cũng nói rõ đối phương có lực lượng để phách lối. Vân Dương cân nhắc, Lôi Huynh, nếu chuyện này không quan trọng lắm, hay là từ bỏ đi a? Lôi Động Thiên đột nhiên biến sắc, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu, ta từ bỏ sẽ có ý nghĩa thế nào sao? Vân Dương nói, Lôi Huynh chớ tức giận, ta cũng là muốn tốt cho ngươi, Tứ Quý Lâu này. Quả thực là tổ chức đáng sợ nhất thống ngự Thiên Huyền Đại Lục mấy ngàn năm nay. Lôi Huynh, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đại trượng phu lo gì chuyện không có vợ. Nhìn nhất thời có thể bảo vệ. Lôi Động Thiên tức giận không buông, trực tiếp ngắt lời Vân Dương, Vân Huynh đệ, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, lo lắng cho ta, nhưng lời của ngươi, thực sự không nên nói ra, cái gì gọi là đại trượng phu lo gì chuyện không có vợ. Lão bà của mình bị người bắt đi, e sợ thế lực của đối phương mà từ bỏ, như thế còn gọi là đại trượng phu hay sao? Nếu ta thực sự từ bỏ, Lôi Động Thiên ta làm gì còn mặt mũi đứng ở trên đời? Vân Dương thở dài, Lôi Huynh. Tứ Quý Lâu kia ngoại trừ có tổ chức khổng lồ, thế lực kinh người, thủ lĩnh của nó càng là cường giả đỉnh phong đương thời, có thực lực chống lại thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lôi Huynh mặc dù gia học uyên thâm, tu vi kinh thiên động địa, nhưng nếu muốn so với cường gia đa mưu túc trí như vậy, chỉ sợ còn kém một chút. Không phải tiểu đệ đã kích ý chí của Lôi Huynh, nhưng chiến dịch này thực sự quá mức hung hiểm, sơ sẩy một cái, liền khó mà toàn thân trở ra, so với chuyện mạo hiểm tính mạnh, chi bằng bo bo giữ mình, quân tử không đứng dưới bức tường sắp sập a. Lôi Động Thiên cứng rắn vung tay, việc này không cần nhiều lời, bất kể thế nào, ta cũng phải cứu bằng được hôn thê của mình. Vân Dương thở dài. Kỳ thực hiện tại Lôi Động Thiên cũng thầm lo lắng, hai người kia quốc sắc thiên hương, như hoa như ngọc, bất kể người nào đều là tuyệt sắc hiếm thấy. Nếu để rơi vào trong tay người khác, ai biết đối phương có phải quỷ háo sắc hay không? coi như không phải, mỗi ngày nhìn thấy hai đại mỹ nhân. Tư tưởng chẳng nhẽ còn không có biến hóa. Chẳng may bị người ta phá hoại trinh tiết, như vậy kế hoạch trù tính bao lâu của Lôi Động Thiên cũng trôi theo dòng nước, phí công giả tràng. Còn nói cái gì hỗn loạn nguyên âm? Ngay cả nguyên âm bình thường còn mất, hỗn loạn cái rắm. Nếu Lôi huynh đã quyết chí, vậy ta cũng không khuyên can nữa, chỉ có thể ở bên hết sức tương trợ, nhưng... Căn cứ tư liệu trước mắt, hành tung của đối phương vô cùng quỷ dị, không có chỗ ở cố định. Vân Dương nói, muốn xác định mục tiêu, cũng là chuyện không đơn giản. Lôi Động Thiên nói, việc này còn nhờ địa đầu xà như Vân huynh để hỗ trợ, vị huynh ở đây xin nhờ. Vân Dương nói, lấy quan hệ hai ta, chuyện của Lôi huynh cũng là chuyện của ta, coi như trước mắt là núi đao biển lửa, tiểu đệ cũng sẽ giúp Lôi huynh nhanh chóng tìm mấy người này. Mấy câu này, Vân Dương nói vô cùng chân thành tha thiết, không chút dối lừa. Lôi Động Thiên rất cảm động, Hòa Thanh nói, Vân huynh đệ, đợi chuyện này xong xuôi, Lôi mổ nguyện cùng huynh đệ kết thành Kim Lan, từ đây trở thành hảo huynh đệ, suốt đời suốt kiếp. Vân Dương thâm trầm nói, hảo huynh đệ, suốt đời suốt kiếp. Lôi Động Thiên cười to, hôm nay thực sự thoải mái. Không biết Phi Cầm đưa tin kia cũng cảm nhận được không khí hòa hợp của hai người hay không, dù sao bắt đầu từ lúc này, Phi Cầm không ngừng bay đến. Toàn bộ thiên đường thành, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, nhân vật khả nghi, đều được phân tích rõ ràng chi tiết. Đối với hệ thống tình báo tỉ mỉ này, Lôi Động Thiên cũng thấy nhìn mà than thở, thực tình tán thưởng năng lực của vị địa đầu xà Vân công tử này cũng không phải chỉ lớn bình thường. Vân huynh đệ, không nghĩ tới mạng lưới tình báo của ngươi lai cao minh như vậy, thực sự khiến ta lau mắt mà nhìn. Lôi Động Thiên khen ngợi. Ta sao? Vân Dương nhất thời lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, Lôi huynh, ngươi quá coi trọng ta à, ta nào có bản lãnh như vậy. Lần này là ta dùng ấn tín của phụ thân ta, điều động mạng lưới ngầm của hoàng gia. Chờ sau khi lão gia tử trở về, ta nhất định không thoát khỏi trận đòn như tử a. Lôi Động Thiên nghe vậy cũng ngạc nhiên, một lúc sau mới cười ha ha, giơ ngón cái, Vân huynh đệ thực sự có nghĩa khí. Vi huynh ghi nhớ mối thâm tình này của huynh đệ. Vân Dương không biết nên khóc hay nên cười, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, chờ đến lúc đó rồi lại lo lắng cũng không muộn, hiện tại mục tiêu hàng đầu là tìm được đầu mục, Lôi huynh yên tâm, chỉ cần người này còn ở thiên đường thành, coi như đối phương tự chôn mình ba thước, ta cũng có thể đào hắn lên được. Qua buổi trưa, trời sắp tối, lại có một đống tin tức truyền đến. Vân Dương nhanh chóng nhìn qua, trong mắt ánh lên một tia ngưng trọng chưa từng có. Khách sạn Tiếp Thiên Lâu, đột nhiên xuất hiện hai người, một người áo đen gầy gò, toàn thân lượn lờ đao khí. Một người tựa như băng tuyết, khiến người cảm thấy sương hàn. Tình báo này khiến cho Vân Dương gần như bản năng nghĩ tới Đao Tôn giả. Đao giả áo đen kia liệu có phải hắn hay không? Còn người còn lại là ai? Vân Dương thở dài, khép kín tin tình báo. Lần này hắn không chủ động nói cho Lôi Động Thiên, Lôi Động Thiên đương nhiên không biết tin báo này có ý gì, một mực ngơ ngác nhìn Vân Dương, chờ hắn giải thích. Tạm thời còn không có động tĩnh, chỉ có thể chờ ban đêm xem có tin tức mới không. Vân Dương thở dài. Chờ đến tối rồi nói sau. Lôi Động Thiên cũng thở dài. Lôi Động Thiên biết rõ Vân Dương đã dùng toàn lực để giúp hắn, không có thêm tin tức không phải là Vân Dương không tận lực, đương nhiên biết nghe lời phải. Mà ngay lúc này, một đạo hắc ảnh chớp động xuất hiện, Lão Mục trở về. Lôi Động Thiên nhìn hắn một cái, Lão Mục khẽ gật đầu. Đã như vậy, trước hết ta trở về khách sạn, chờ tin tốt của Vân huynh đệ. Lôi Động Thiên đứng lên. Cứ như vậy đi. Vân Dương liên thanh đám lại. Lôi Động Thiên cùng Lão Mục mới rời Vân Phủ, trực tiếp hỏi thẳng, thế nào? Lão Mục nói, lời vị Vân công tử này nói, trước mắt có tới 9 phần là thật. Lôi Động Thiên nói tiếp, 1 phần còn lại thì sao? Lão Mục nói, chỉ còn lại 1 phần. Nói chung là cái nhìn của bách tính thiên đường thành khác Vân công tử một trời một vực, hoặc có thể nói hoàn toàn tương phản, bọn hắn đều cho rằng Cửu Tôn là anh hùng, tất cả những người mà Phong Tôn tru sát sau khi tái hiện đều là gian tế, là người đáng chết. Trừ cái đó ra, tất cả những phương diện khác từ thời gian, tu vi, bao gồm cả chiến đấu với Tứ Quý Lâu. Đều khớp với lời Vân Công Tử. Lôi Động Thiên lập tức loại bỏ chút cảnh giác cuối cùng, cười mắng, lão mục, ta thực không biết nên nói ngươi thế nào mới được, nói ngươi là khúc gỗ thì thực quan cho nó, chỉ cần những thứ kia chính xác, đã có thể hoàn toàn chứng minh phong tôn kia là tên giả mạo, sở dĩ dân chúng nói như vậy, ngoại trừ việc họ tin tưởng, càng nhìn nguyên nhân là do triều đình Ngọc Đường tận lực dẫn dắt, việc này không có gì là lạ, hợp tình hợp lý. Chương 326, không thể nghi ngờ. Lão Mục nói công tử nói chí phải. Xem ra tên Vân Dương này còn rất thẳng thắn đối đãi với ta, gia hỏa này không tệ. Lôi Động Thiên suy nghĩ một chút, chuyện này đã xác thực không thể nghi ngờ. Mọi thứ trước mắt đều chỉ thẳng vào tên phong tôn giả cùng với đám đại hành giả Tứ Quý Lâu. Lão Mục có chút mất hồn. Thực sự có thể kết luận võ đoán như thế à? Lôi Động Thiên nói, nếu cứ tính như thế xuống. Có thể kết luận, Tứ Quý Lâu có chủ tâm nhằm vào ta. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Lão Mục lại ngơ ngác. Thế nào? Lại trở thành. Chủ tâm nhằm vào ngươi. Cái này. Suy ra từ đâu? Tại sao lại có kết luận này? Thế nhưng tại sao Tứ Quý Lâu lại phải nhằm vào ta? Nếu đối phương làm như vậy, tất phải có nguyên nhân, vậy nguyên nhân của đối phương là gì? Lôi Động Thiên khổ sở suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện của ta bị tiết lộ? Có người không muốn để ta luyện thành thất tình đại pháp? Sử dụng Tứ Quý Lâu để ngăn cản ta? Tự như ta dụ dỗ hai nhà kế nguyệt. Nếu mấy nhà kia muốn đối phó ta, bất kể là ai xuất mã, đều khó có thể tránh khỏi chuyện để lại vết tích, dù sao, công pháp của huyền hoàng giới so với thiên huyền đại lục căn bản không đi cùng một con đường. Cho nên chỉ có thể lấy thế lực thiên huyền để ra mặt. Mà Tứ Quý Lâu chính là thế lực tối cường ở đây. Chính là đối tượng hợp tác tốt nhất. Lôi Động Thiên tự lẩm bẩm, cẩn thận thăm dò, với tâm lý sẵn có, một đường trực tiếp chụp cái bô lên đầu Tứ Quý Lâu. Lão Mục lúc này suýt phát điên. Hắn thực sự có chút khó hiểu, không thể biết tại sao lần này công tử nhà mình lại có thể khẳng định như vậy. Trực tiếp định tội Tứ Quý Lâu. Lắp bắp nói, thiếu chủ, chuyện này. Phải chăng có nên kiểm chứng một chút? Lôi Động Thiên như đã tính trước, không cần, hết thảy mọi chuyện ta đều đã rõ. Cái gọi là gặp gì biết nấy, chúng ta đã có nhiều bằng chứng như vậy, sao lại còn cần khảo chứng cho mất công? Nhiều bằng chứng như vậy? Lão Mục cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, hay thực như công tử nói, mình thực sự là khúc gỗ mục sao? Lôi Động Thiên nhìn Lão Mục, thoáng như nhìn thấu tâm tư đối phương, cảm giác ưu việt trên trí tuệ lại tự nhiên sinh ra, chuyện đã rõ như vậy, lão gia hỏa này còn bày bộ dạng ngơ ngác khó hiểu. Bao năm nay người sống trên thân chó hả? Nếu không thực sự trong đầu chỉ có gỗ hay sao? Chúng ta đã chứng minh lời Vân Dương nói là thật, đúng không? Lôi Động Thiên nói, chỉ cần lời Vân Dương không phải là nói dối, như vậy có thể xác định phong tôn kia là giả, đúng không? Đúng. Nếu phong tôn là giả, như vậy, hắn là người nơi nào? Ngoại trừ Tứ Quý Lâu, ai có thể giả mạo được như vậy? Đúng. Đối địch với triều đình Ngọc Đường, trong tay lại nắm giữ công pháp cửu tôn, đương nhiên chỉ có thể là người đã toàn diệt cửu tôn, Tứ Quý Lâu. Mà phong tôn kia nắm giữ nhiều loại công thể, từ đó có thể suy ra, phong tôn này ắt hẳn phải là người Tứ Quý Lâu, đúng không? Ngoại trừ Tứ Quý Lâu, cũng không thể nào là người khác a. Vâng. Thời gian từ lúc ta ra ngoài tìm vợ, đã được bao lâu? Ước chừng 4-5 tháng đi, nếu thực sự có liên hệ, sẽ phải tốn thời gian lâu như vậy sao? Sở dĩ mấy tháng trước còn chưa xuất hiện tấn công chúng ta, đại khái là bởi vì còn chưa thể liên hệ, dù sao tung tích của chúng ta cũng khá bí ẩn, thậm chí còn không tính là nhập thế. Nói như vậy, có vẻ như cũng có lý. Cái gì mà có vẻ như? Chân tướng chính là như vậy. Lôi Động Thiên tức giận nói, về sau thành công liên lạc, lúc này mới triển khai chặn đánh chúng ta. Thậm chí, người trong Tứ Quý Lâu hẳn là biết rõ chúng ta có lai lịch bất phàm, không muốn đối đầu trực tiếp, nên mới để phong tôn xuất thủ, lại còn đem người cuốn đi. Nếu không phải vì muốn đối phó ta, bắt hay người này đi làm gì? Phong Tôn chính là đại diện người Ngọc Đường, có tác dụng che giấu tai mắt, nhiễu loạn phương hướng truy tra của chúng ta. Có phải đúng như vậy hay không? Trên thực tế, nếu không phải chúng ta tìm được Vân Dương, càng lấy được tín nhiệm của hắn, Giang Nan mới thấy rõ thân phận thật của Phong Tôn, như vậy muốn truy tra, chỉ e phải cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, rất có thể chúng ta sẽ tìm nhầm phương hướng, tới Ngọc Đường đại náo một trận, giày vào Ngọc Đường bán sống bán chết, Tứ Quý Lâu lại có thể đứng bên xem náo nhiệt, đúng không? Sau đó chúng ta vẫn chỉ là tốn công vô ích, đúng không? Hơn nữa còn không thể tra ra người thực sự, đúng không? Lão Mục từ từ có vẻ như bắt đầu thông não, đúng. Nhất định là như vậy. Trở về thời điểm xuất phát, nếu đối phương đã lựa chọn trong lúc mấu chốt bắt người rời đi, nếu không phải có ý đồ nhằm vào ta, thì còn có lý do gì nữa? Vâng, công tử nói chí phải. Tên Phong Tôn của Tứ Quý Lâu có lý do gì mà nhằm vào ta? Tứ Quý Lâu thậm chí còn không biết ta là ai, nhằm vào ta làm gì? Cho nên bọn hắn phải biết ta là ai, đúng không? Lôi Động Thiên đầy cơ trí phân tích mổ xẻ. Tứ Quý Lâu có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, người của bọn hắn dù sao cũng phải có chút năng lực, chí ít cũng không phải là thứ quỷ háo sắc a. Vâng, công tử nói chí phải. Cho nên trong này tất phải có điều kỳ quặc. Mà điều kỳ quặc này, giải thích duy nhất là tin tức của chúng ta đã bị lộ. Có người muốn ngăn cản ta luyện công, cho nên mới cấu kết với Tứ Quý Lâu triển khai chặn đánh chúng ta, mà thủ đoạn cướp lô đỉnh chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Kết luận cuối cùng, đây nhất định là âm mưu nhằm vào ta. Lôi Động Thiên âm trầm, chỉ có điều, hiện tại còn không xác định người đứng sau âm mưu này là nhà nào mà thôi. Nhưng bất kể là nhà nào, chỉ cần công tử bắt lấy người của Tứ Quý Lâu, liền có thể tra rõ được. Lão Mục nói. Khó được một lần thông minh nha. Lôi Động Thiên tán thưởng nhìn Lão Mục, không sai, đúng là như thế, mấu chốt hiện tại chính là ở trên mình Tứ Quý Lâu. Chúng ta cũng không cần hoàn toàn hủy diệt Tứ Quý Lâu, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, đưa người cứu ra, như vậy vạn sự thuận lợi. Công tử cao kiến. Cao kiến hay không, còn phải tìm được người mới biết được. Lôi Động Thiên thở dài, ta đi ngủ trước, ngày mai lại nói sau. Lão Mục ngươi chú ý động tĩnh. Vâng. Lôi Động Thiên đuổi Lão Mục ra ngoài, thở dài. Cái tên Lão Mục này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi ngốc, một số việc không thông não cho hắn, e rằng đến chết hắn cũng không nghĩ đến. Thiếu khuyết chút cơ linh a. Lôi Động Thiên thở dài, có chút hối hận. Ngươi nói xem, ta có trí tuệ tuyệt thế như thế, lại chỉ có thể biểu lộ trước mặt người hầu của mình. Mỗi ngày chỉ có thể dùng trí tuệ nghiền ép Lão Mục, có tác dụng gì? Nhưng nếu không nghiền ép hắn, đầu của lão già này căn bản là một khối đá a. Đầu óc chậm chạp. Lôi Động Thiên thở dài, lấy ra hai bức tranh, si mê nhìn ngắm. Gió thổi mây phun, thanh phong bay múa, một đóa mây trắng theo gió ung dung bay trên bầu trời thiên đường thành. Vân Dương hóa thân vân tướng, thầm suy nghĩ, hai tên mới xuất hiện ở Tiếp Thiên Lâu, liệu có phải người Tứ Quý Lâu hay không? Nếu như, thì thật là tốt biết bao a. Mang theo suy nghĩ như vậy, Vân Dương lặng lẽ tiếp cận Tiếp Thiên Lâu. Mây trắng ung dung, gió nhẹ thổi qua, Vân Dương khẽ phẫn thần niệm theo gió bay vào, tràn vào Tiếp Thiên Lâu. Nhưng sau khi hắn lục soát tất cả phòng Tiếp Thiên Lâu, lại không thể phát hiện hai người mục tiêu. Chẳng lẽ không phải? Vân Dương không khỏi sinh ra chút cảm giác thất lạc. Thời cơ hiện tại có thể nói là vừa đúng, nếu người Tứ Quý Lâu xuất hiện vào lúc này, hắn có thể thúc đẩy cách cục thêm một bước, nắm giữ toàn bộ chuyện này, không để bỏ sót, dù sao hiện tại Vân Dương đứng giữa hai thế lực khủng bố, một khi mất khống chế, tất cả cố gắng đều tan thành bọt nước, đương nhiên phải nhanh chóng tạo thế, thúc đẩy song phương chém giết lẫn nhau mới là chuyện tốt nhất. Nhưng nếu không tìm được mục tiêu, tất cả đều không có tác dụng. Ngay lúc Vân Dương chuẩn bị rời đi, đột nhiên tâm niệm khẽ động, thanh phong nhẹ nhàng lướt tới mái Tiếp Thiên Lâu. Trong mấy ngày nay, Ngọc Đường Thành vẫn luôn có tuyết rơi, chiều nay mới vừa vặn dừng lại, trên lầu chót đương nhiên có tuyết động, dày tới ba thước. Lúc này, đang có hai người bình ổn đứng trên tuyết động. Một người thân mặc áo trắng, phải nói là từ đầu tới chân đều là màu trắng, chẳng những quần áo dày tất, ngay cả lông tóc cũng mang một màu trắng, nếu chỉ liếc qua, căn bản không thể nhìn thấy hắn tồn tại, khắp nơi đều là một màu tuyết trắng. Một người khác lại toàn thân đen kịt, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen. Hai người cứ vậy mà đứng tại chỗ, tôn nhau thành thú, chỉ là thú này lại là ác thú, Vân Dương cơ hồ cho rằng bản thân nhìn thấy hắc bạch vô thường của Sâm La Đình. Mà người áo đen gầy gò thẳng tắp kia, nhất là khí chất đặc biệt trên người lão, Vân Dương nhìn qua là có thể biết được thân phận của đối phương. Đao Tôn Giả, Thiên Thượng Hữu Đao. Sau khi xác nhận thân phận Đao Tôn Giả, Vân Dương càng thêm cẩn thận hóa thân phong tướng. Quả nhiên đến rồi. Thanh phong càng thêm nhẹ nhàng, nhu hòa lướt qua, so với lúc trước càng cẩn thận hơn mấy phần, thậm chí ngay cả khí lưu bốn phía đều không có bị dẫn động. Những người áo trắng kia đột nhiên cau mày, nhẹ nhàng ngẩng đầu. Trong chớp mắt này, Vân Dương thấy được một khuôn mặt trắng toát. Gương mặt này, mặc dù cũng là màu trắng, nhưng không phải màu trắng tái nhợt như người bệnh, mà là một loại màu trắng óng ánh như ngọc nhuận. Hắn đứng giữa trời tuyết, tự như một pho bạch ngọc hoàn mỹ được điêu luyện tỉ mỉ. Trên gương mặt người áo trắng hiện lên một vòng trầm tư, thần sắc dần trở nên nặng nề. Nhị ca, ngươi? Đao Tôn Giả hỏi. Người áo trắng lắc đầu, không trả lời, nhưng cả người hắn bỗng động, một cánh tay cũng theo đó mà bắt ra. Xoát xoát xoát. Liên tiếp bắt ra mười mấy chưởng, trên không trung thình lình xuất hiện mười mấy cái lỗ đen. Người áo trắng ngưng trọng nhìn mười mấy cái lỗ đen mới xuất hiện, mãi cho đến khi lỗ đen dần được chắp lại, thiên địa khôi phục vẻ yên tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa từng thư giãn thả lỏng. Nhị ca, thế nào? Đao Tôn Giả lại hỏi. Người áo trắng thản nhiên nói, vừa rồi ta đột nhiên có cảm ứng, có cảm giác không thoải mái như bị người nhầm ngó, không khỏi nghĩ tới Phong Tôn có năng lực hóa tướng, nơi này lại là địa bàn của hắn, đương nhiên phải cẩn thận vẫn hơn. Nói thì nói, nhưng con mắt hắn vẫn không ngừng tuần tra hư không, tìm kiếm cái gì đó. Vân Dương đứng trên không mà đổ mồ hôi lạnh, toàn thân như muốn phát run. Lợi hại. Thật lợi hại. Chương 327, đêm khuya thăm hỏi. Vừa rồi hắn còn định tới gần một chút, động tác vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả chút vết tích cũng không để lại, thế mà vẫn bị người áo trắng này cảm ứng, mà cảm ứng thì cũng thôi, vậy mà không nói hai lời liền xé toạc không khí xung quanh, toàn bộ phá diệt. Tai họa sát nách, chỉ kém chút xíu là Vân Dương thực sự bị bắt ra, trở thành vật trong tay đối phương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Dương quyết đoán chia tách phong tướng chi lực, phân ra một phần rất nhỏ cuốn lấy thần niệm bay lên trên, mới chỉ bay được năm thước, đã thấy vị trí cũ của hắn đã biến thành một cái lỗ đen. Không có thần niệm thúc giục, phong tướng chi lực dần dần tan rã, không còn tồn tại. Loại thủ đoạn phát tay phá hư không này, thực sự đáng sợ. Đao Tôn Giả lặng lẽ cười, có nhị ca ở đây, tên phong tôn kia há có gan tiếp cận. Nhị ca quá cẩn thân a. Người áo trắng hừ một tiếng, mọi chuyện không thể chủ quan, tu giả chúng ta càng phải như vậy, tu đồ gặp ghềnh khó đi, một lần sơ sẩy thiên cổ hận, ngày đó Cửu Tôn như thế, Hà Hán Thanh cũng như thế, còn ngươi, nếu tiếp tục giữ tâm tính chủ quan, chưa hẳn không có một ngày như thế. Thần sắc trong mắt hắn vẫn giữ vững vẻ hồ nghi, chú mục nhìn lên bầu trời đêm, tâm tình bất định, nửa ngày mới thản nhiên nói. Ngươi nói vì sao ta phải làm như thế, trực giác nguy hiểm của tu giả, còn đáng tin hơn kinh nghiệm lịch duyệt, thậm chí hiện tại ta vẫn còn cảm giác, cổ khí tức kia vẫn chưa có biến mất toàn bộ. Đao Tôn Giả ngạc nhiên, ách. Vân Dương vừa nghe vậy, càng thêm sợ hãi, nhanh chóng bay lên. Trong lúc nguy cấp như vậy, hắn cũng không thể lo được chuyện che giấu vết tích. Bởi hắn mẫn cảm nhận thấy, một cổ năng lượng kinh khủng đang không ngừng lớn mạnh bên người áo trắng kia. Một khi cổ lực lượng này hình thành, trong khoảng cách gần như vậy, cho dù hắn hóa thân phong vân, thậm chí hóa thân thành bất cứ tướng nào, cũng không thể may mắn tránh thoát. Mặc dù đối phương không thể khóa chặt chân thân của hắn, nhưng chỉ cần triển khai công kích phạm vi lớn, nhằm vào cả một vùng không gian, tuyệt đối có thể đánh hắn trọng thương, thậm chí lập tức phải mất mạng, tuyệt không phải nói giỡn. Nguy cơ sắp đến,

Lão Mục bước tới, nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, không khỏi sững sờ, tiếp đó liền muốn xông lên. Lôi Động Thiên Vương tay ngăn Lão Mục, an tâm chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ha ha ha. Phong Tôn đại nhân phát ra tiếng cười nhẹ nhõm, vẫn là Lôi công tử hiểu chuyện hơn, mặc dù nếu thực đánh nhau ta không phải đối thủ của hai vị, nhưng nếu muốn lưu ta lại, cũng không phải chuyện dễ dàng, so với chuyện phí công phí sức, không bằng bình tâm tĩnh khí nói chuyện một chút thì tốt hơn a. À. Lôi Động Thiên hừ một tiếng, đưa tay khẽ hấp, một cái ghế rơi bay đến sau lưng, hắn đối mặt cửa sổ, thản nhiên ngồi xuống, buồn bã nói, vẫn là câu cũ, không biết trong lúc đêm khuya thế này, Phong Tôn đại nhân đến thăm có gì chỉ giáo? Chỉ giáo, không có. Từ thân hình mờ ảo của Phong Tôn đại nhân truyền ra âm thanh mang theo ý cười, nhưng lại có mấy thỉnh cầu. Lôi Động Thiên cười lạnh, mấy cái? Mời nói. Vị Phong Tôn đại nhân này thản nhiên nói, chuyện thứ nhất chính là bản tôn cảm thấy hứng thú với bất truyền công pháp của Lôi gia huyền hoàng giới, muốn thỉnh giáo Lôi thiếu chủ một ít, nếu Lôi thiếu chủ chịu truyền thụ, như vậy bản tôn cảm tạ muôn phần. Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Động Thiên trực tiếp méo mó, quái tiếu, hắc hắc hắc. Ngươi nghĩ thật hay a? Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định tình huống trước mắt. Hắn đã bị người khác bán rẻ. Bị người huyền hoàng giới bán rẻ, bán một cách triệt để. Nằm chữ Lôi gia huyền hoàng giới, hắn chưa từng nói ra ngoài, ngay cả đối với Vân Dương, hắn cũng chỉ lộ hai chữ Lôi gia, chưa từng nhắc đến ba chữ huyền hoàng giới. Mà vị Phong Tôn đại nhân trước mắt này, tùy tiện mở miệng liền có thể nói rõ bí mật lớn nhất của hắn. Nếu không phải là người của huyền hoàng giới bán rẻ hắn, còn có thể là gì? Thần sắc trong mắt Lôi Động Thiên chợt lạnh thấu xương, Phong Tôn, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp yêu cầu, thực sự sảng khoái, nhưng trước khi trả lời thỉnh cầu của ngươi, ta muốn hỏi các hạ một câu, xưng hô Lôi gia huyền hoàng giới, không biết là ai nói cho ngươi? Hoặc có thể nói, ngươi từ đâu mà biết đến? Phong Tôn đại nhân dù bận những vẫn ung dung nói, Lôi thiếu chủ, tuy ta muốn cầu cạnh ngươi trước, nhưng ta nói ra năm chữ Lôi gia huyền hoàng giới đã là hồi báo, còn ngươi hỏi ta như vậy, là ngươi muốn cầu cạnh ta, nếu lập trường cung cầu đã đổi, phải chăng Lôi thiếu chủ nên thể hiện chút thành ý a? Lôi Động Thiên tức giận kêu một tiếng, thật can đảm. Ngươi còn muốn cái gì? Phong Tôn đại nhân nói, bản tọa đã để ý Lôi thiếu chủ hồi lâu, đối với chuyện Lôi thiếu chủ yên thương hai cô gái kia như vậy cũng cảm động không thôi, căn cứ nguyên tắc giúp người hoàn thành ước nguyện, ta nguyện ý đưa hai cô gái kia trả lại cho Lôi thiếu chủ. Ngược lại, có phải Lôi thiếu chủ nên bỏ ra mấy thứ không quan trọng, coi như tạ lễ a? Lôi Động Thiên trầm như thu thủy, ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi. Thiên tài địa bảo không lọt mắt bản tọa, nhưng thất tình đại pháp mà thiếu chủ tu hành. Vị Phong Tôn đại nhân này cười quái dị một tiếng, bản tọa vô cùng hứng thú, thành ý như vậy là đủ a. Ha ha ha ha. Lôi Động Thiên hoàn toàn không chút dấu hiệu bắt đầu cười quái dị. Hắn vừa cười, vừa lắc đầu, thực không biết ngươi ăn gan trời hay gan đất, càng không biết ai nói mấy chuyện này cho ngươi, còn không biết ngươi lấy lực lượng từ đâu. Lại dám trắng trợn đến đây kêu gào với ta. Trong ánh mắt Lôi Động Thiên tràn đầy sắc thái trào phúng mà thương xót, nhìn thẳng lên bóng mờ ngoài cửa sổ, có lẽ ngươi may mắn biết được huyền hoàng giới tồn tại, cũng nghe qua cái tên Lôi gia, nhưng căn bản không biết Lôi gia là tồn tại thế nào a. Phong Tôn ngoài cửa cười thản nhiên, ta không cần biết nhiều như vậy, ta chỉ cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vì Ngọc Đường, vì Lê dân bá tánh, ta không tiếc bất cứ giá nào. Trong lời nói lộ rõ trung trinh chi sĩ, khẳng khái phóng khoáng, chắc như đinh đóng cột. Ha ha ha. Lôi Động Thiên lần nữa cười ha ha, lần này cười phóng khoáng đến cực điểm, cười đến ngửa tới ngửa lui, tự như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, thật con mẹ nó vĩ đại. Kém chút ta liền tin lời ngươi. Hắn cười lớn, thanh âm thanh thanh đạm đạm nói, trước kia, ta chưa từng nghĩ tới, trên đời này lại có tổ chức cường đại như thế, lại có thể làm được chuyện mà ngay cả ta cũng không thể làm được. Vị Phong Tôn đại nhân này âm trầm nói, ồ, ngươi nói có ý cái gì? Lôi Động Thiên nói, không có ý gì à, chẳng qua là ta đang tán thưởng sự mạnh mẽ của Tứ Quý Lâu, quả nhiên danh phù kỳ thực, không chút giả dối. Bóng dáng hư ảo ngoài cửa sổ tựa như lung lay một cái, thanh âm tức giận truyền ra, Tứ Quý Lâu. Hừ, Tứ Quý Lâu chính là đại địch lớn nhất của bản tọa, thù này không đội trời chung. Cho dù bọn hắn có mạnh mẽ thế nào, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng nhổ tận gốc, triệt để hủy diệt. Lôi Động Thiên trào phúng nói, thật sao? Nếu ta tin lời ngươi nói, không phải tên ngốc cũng không bằng sao? Ta hỏi ngươi một câu, sao ngươi có thể nói dối mà không chớp mắt, hùng hồn khẳng khái như thật vậy? Hắn cười lạnh một tiếng, cái gọi là hủy diệt Tứ Quý Lâu, là ngay cả bản thân ngươi cũng cùng hủy diệt sao? Phong Tôn ngoài cửa lù lù bất động, cười lạnh nói, Lôi thiếu chủ, muốn nói chuyện trước uống ba tấc lưỡi, nếu còn chưa học được cách nói chuyện, bản tọa nguyện ý dạy ngươi mấy ngày, coi như thù lao ngoài định mức cho công pháp của ngươi là được. Lôi Động Thiên bỗng nhiên nổi giận. Đối phương nói những lời này, trong lời nói toát ra hơi thở tràn ngập tự tin, khiến cho lửa giận trong lòng hắn càng thêm hừng hực, khó thể ức chế. Nếu hắn nói ra mấy lời đó, như vậy cũng có nghĩa là hắn biết rõ lai lịch của đối phương. Nhưng nghe lời hắn nói, lại như nói rõ, biết nội tình, ngươi có thể làm gì được ta? Mấy lời này, nói ra ngoài, ai tin? Người ta sẽ chỉ cho rằng, hắn nói chuyện bừa bãi, từ không diễn ý. Cho dù hắn tuyên truyền cho thiên hạ đều biết, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thậm chí đám cao tầng Ngọc Đường biết rõ cũng sẽ không thừa nhận, thậm chí còn giúp Phong Tôn giả phủ nhận. Lôi Động Thiên vốn cho rằng mình nắm bí mật của đối phương nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí còn có thể trao đổi điều kiện bịt miệng, nhưng sau một phen đấu miệng. Cuối cùng hắn phát hiện, chỉ có bản thân hắn cho đó là đòn sát thủ, còn trong mắt đối phương lại không đáng một đồng, hoàn toàn không có ý nghĩa tác dụng. Thôi, bản tọa lười so đo với tên hồ đồ nhà ngươi, ta chỉ có hai điều kiện. Ngoài cửa, Phong Tôn nhàn nhạt nói, thứ nhất, bí pháp của Lôi gia, thứ hai, thất tình đại pháp. Chỉ cần ngươi vui vẻ nói ra, hai nữ nhân kia sẽ trở lại bên ngươi trong tối nay. Nếu như ta không nói, hai mắt Lôi Động Thiên đỏ bừng, không chỉ tức giận, còn muốn giết người. Bản tọa giữ mình trong sạch, đương nhiên sẽ không nhúng chạm nữ nhân của Lôi thiếu chủ, nhưng bên cạnh ta còn rất nhiều người, đều ngưỡng mộ nhan sắc của nhị vị phu nhân a. Phong Tôn ngoài cửa thản nhiên nói, lúc đó, chỉ sợ hỗn loạn âm nguyên mà Lôi thiếu chủ mong muốn cũng không còn. Dù ngươi có cứu người trở về, cũng không còn ý nghĩa, cho nên mong rằng Lôi thiếu chủ suy nghĩ cho kỹ, so sánh được mất a. Lôi Động Thiên như bị sét đánh. Ngay cả bí mật hỗn loạn âm nguyên mà đối phương cũng biết. Ta thực sự đã coi thường các ngươi. Lôi Động Thiên âm trầm nói, có điều, Phong Tôn đại nhân, có phải ngươi đã quá chắc chắn hay không, nói chuyện lâu như vậy, thực sự chỉ là đang đàm phán thôi sao? Phong Tôn ngoài cửa nghe vậy sửng sốt, lập tức thản nhiên nói, chẳng lẽ Lôi thiếu chủ còn có thủ đoạn giam cầm thiên địa không gian hay sao? Đối phó ngươi không cần giam cầm không gian. Chỉ cần động chút tay chân là đủ. Lời còn chưa dứt, thân thể Lôi Động Thiên đã bay ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, cương phong gào thét, khói xanh bốc lên, một đoàn khí thể màu xanh nhanh chóng vây lấy toàn bộ khách sạn. Tiếng gió cũng theo đó vang lên, bóng người ngoài cửa sổ nhanh chóng hóa thành lưu phong đầy trời, một tiếng vọng đầy tự tin vang lên, Lôi thiếu chủ, ngươi nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời. Ta! Đây là cái gì? Trên bầu trời, lưu phong vốn đã tán loạn liền trở nên hỗn loạn. Bởi vô luận lưu phong phân tán thế nào, nhưng phong ảnh kia vẫn lấp lóe nhàn nhạt. Lôi Động Thiên hét dài một tiếng, ngự kiếm đánh ra, đa tạ ngươi vừa rồi đã cho ta thời gian dài như vậy, ta có tặng ngươi chút đồ chơi nhỏ, không cần khách khí. Hôm nay ngươi gặp hạn không oan, lưu lại cho ta. Âm xuất kiếm động, kiếm quang như rồng, gào thét bay ra. Cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện, phiêu phù bay lên, cho dù bị ngươi động tay động chân thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bắt được ta? Tự cao tự đại. Trong tiếng gió rít gào, cuồng phong lên cao, nhanh chóng bay đi. Lôi Động Thiên xuất kích không thành, trực tiếp hạ xuống mặt đất, tự cao tự đại. Để ta xem là ai tự cao tự đại, chuẩn bị xong chưa? Câu nói sau cùng là nói với lão mục bên cạnh. Đã chuẩn bị xong. Lão Mục nghiêm túc trả lời. Đuổi theo, hiệu lực của thứ kia chỉ có một canh giờ,

tiếng nổi giận không thể ngăn cản vang lên, ngoạ tào nê y lạp nương. Ma Lạc Cách Bích tên hỗn đảng nào muốn tìm đường chết. Mà lúc này, Lôi Động Thiên mới hấp được một ngụm nguyên khí, kiếm thế lại xuất ra như thiểm điện, không nói một câu liền cùng với Tuyết Tôn giả chiến thành một đoàn. Đao Tôn giả bị lão mục một kiếm chém lăn xuống đất, thật vất vả mới đứng được dậy, vẫn còn cảm thấy sao vàng bay loạn trước mắt, lúc ẩn lúc hiện, tựa như có tới 17-18 người đang chiến đấu với hắn, mỗi người còn mang theo một vòng quang hoàng. Dùng sức lắc đầu, cố gắng khôi phục thanh minh. Lại bỗng nhìn thấy gia hỏa áo đen kia lần nữa chém tới. Đao Tôn giả hừ một tiếng, không đợi hoàn toàn hồi phục, thân thể lăn không nhảy lên, một tiếng keng vang đội, cả người đột nhiên biến mất, đã thấy một thanh đao sắc bén xuất hiện trên không trung, hung tợn bổ xuống. Lúc này lão mục đã kịp thời dùng đan dược, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, còn chưa kịp hồi phục một ngụm nguyên khí, lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh. Nhất thời chỉ có thể nhảy đông tránh tây, trốn tránh đao thế liên miên của Đao Tôn giả, tức đến nổ phổi. Hắn là tồn tại cỡ nào? Thế mà lại bị loại sâu kiến này đánh cho chật vật chạy trốn như vậy. Quả thực là sỉ nhục không tài nào rửa nổi. Kiếm quang của Lôi Động Thiên rực rỡ như hoa rơi, một kiếm lại một kiếm tấn công Tuyết Tôn giả, đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, nguyên khí dần dần phục hồi, dần dần chiếm được thượng phong, thế công như kinh đào hải lãng. Tuyết nhận của Tuyết Tôn giả không ngừng bay múa, kiệt lực chống đỡ, bản năng hắn cho rằng đây là một chuyện hiểu lầm, thực lực đối phương mạnh như vậy, nếu thực đắc tội, như vậy hậu hoạn vô cùng. Cho nên vừa rồi mặc dù hắn thấy Lôi Động Thiên không dùng toàn lực, nhưng Tuyết Tôn giả cũng chỉ nỗ lực chèo chống, không dám thừa cơ tiến công, lúc này càng chỉ dám phòng thủ, không ngừng giải thích, hiểu lầm. Các hạ, đây là chuyện hiểu lầm a. Chúng ta không phải địch nhân. Hiểu lầm, chúng ta bị người ta giá họa, chúng ta chỉ đứng đây ngắm cảnh thôi a, hiểu lầm. Chương 330, người đâu? Lôi Động Thiên khẽ động tâm niệm, đột nhiên thu kiếm, nhanh chóng đáp xuống lầu chót, phong phạm cao thủ hoàn toàn hiển lộ. Lão Mục. Lôi Động Thiên quát một tiếng. Lão Mục vội vàng bay qua. Đao quang giữa không trung vẫn không ngừng lấp lóe. Lúc này Đao Tôn giả đã hoàn toàn kích phát tiềm lực bản thân, hai mắt mặc dù vẫn còn có chút choáng váng, nhưng bản năng chiến đấu lại vô cùng cao siêu. Đạo đao lấp lóe, đuổi theo Lão Mục, một đao nhanh chóng điên cuồng bổ xuống, không chút buông lỏng. Thần trí của hắn bị cú đá vừa rồi chấn động đến mơ hồ, trong lòng lại bị một cổ nguy cơ trí mạng cuốn chặt, ý nghĩ duy nhất chính là không liều mạng, nhất định phải chết. Trong tình huống như vậy, nào dám không sử dụng 200% lực lượng. Lúc này thực sự liều mạng. Dừng tay. Tuyết Tôn giả hét lớn một tiếng. Tiến lên một bước, ý đồ bắt lấy đại đao trên không trung. Nhưng đao quang bỗng sáng rực lên, đổ ập tới Tuyết Tôn giả. Tuyết Tôn giả giận dữ, trực tiếp bắt lấy lưỡi đao sáng như tuyết, phẫn nộ quát, ngươi điên rồi. Một tiếng quát tựa như lôi đình, chấn đến đinh tai nhức óc. Đao Tôn giả chỉ thấy đầu óc vốn hỗn độn như xuất hiện một tia sáng, vội vàng thu lực, đại đao mất lực lượng chống đỡ, trực tiếp rơi xuống đất. Tuyết Tôn nhanh chóng tiếp được. Đối diện, Lôi Động Thiên cùng Lão Mục thở dốc từng ngụm, đan dược trong cơ thể dưới sự vận công cũng đã phát huy tác dụng, đan điền vốn khô kiệt lại nhanh chóng sinh ra lực mới, cuồn cuộn không dứt. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm lớn a. Tuyết Tôn giả dở khóc dở cười, lần nữa trịnh trọng nghiêm túc nói. Lôi Động Thiên thầm hừ một tiếng, thản nhiên nói, người trước mắt là Đao Tôn giả cùng Tuyết Tôn giả danh chấn giang hồ của Tứ Quý Lâu. Tuyết Tôn giả nói, chính là kẻ hèn này, xin hỏi các hạ là. Lôi Động Thiên nói, ngươi không nhận ra ta. Tuyết Tôn giả khẽ giật mình, ta nhận ra ngươi. Lôi Động Thiên nói, thế mà ngươi không nhận ra ta. Lại còn nói là không biết ta. Tuyết Tôn giả cảm thấy con hàng này nhất định là một tên có vấn đề về não, nói, thứ cho tại hạ ánh mắt vụng về, xin hỏi các hạ là. Lôi Động Thiên nở nụ cười càng quái dị, âm điệu mang theo một cổ băng hàng thấu xương nói, ánh mắt vụng về. Ta thấy ngươi không phải là ánh mắt vụng về, mà phải là mắt mù mới đúng. Tuyết Tôn giả dù có là tượng đất cũng có ba phần quê mùa, bản thân hắn nhiều lần tỏ rõ thiện ý, đối phương vẫn mở lời kiêu ngạo, phải biết bản thân hắn cũng là cao thủ tuyệt thế Quát Tháo giang hồ, lập tức giận đến tái mặt, thản nhiên nói, bản tôn không rõ lời lẽ của các hạ là có ý gì, nhưng ta có thể hiểu rằng, ngươi làm như vậy là đang muốn khiêu khích bổn lâu hay không? Lôi Động Thiên thở dào một hơi, năng lượng trong thể nội đã khôi phục đến 6 thành, hoàn toàn yên tâm, trầm giọng nói, Tuyết Hoa Nhận, Thiên Mạng Vũ, ngươi là Tuyết Tôn Giả, ta nhận ra ngươi. Bên kia, Thiên Thượng Hữu Đao, Đao Tôn Giả, cũng không tệ a. Lời này ngươi đã nói một lần. Ngươi trước mắt rõ ràng có tu vi tuyệt đỉnh, tại sao tâm trí lại như thằng ngốc vậy? Càng kỳ quái hơn, hai vị cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời có vấn đề về thần kinh, tạo hóa trêu ngươi a. Tuyết Tôn Giả thầm thấy quái dị, hòa thanh nói, xin hỏi đến cùng các hạ là ai? Lôi Động Thiên cuồng tiếu một tiếng, ta là ba ba của ngươi. Tuyết Tôn Giả chỉ thấy một cổ lửa nóng bốc thẳng lên đầu. Lần này Tuyết Tôn Giả chân chính nổi giận, hắc tuyết giăng đầy trán. Nhưng biết rõ đối phương có tu vi cường hoành, vẫn phải nỗ lực đè ép hỏa khí, nói, các hạ cần gì hạ thân phận mà hùng hổ dọa người như vậy. Tại hạ đã liên tục nói rõ, biến cố lần này chỉ là một cái hiểu lầm, hoặc có thể nói là có người cố ý hãm hại chúng ta. Hiểu lầm. Hãm hại. Lôi Động Thiên hừ một tiếng, các ngươi là người Tứ Quý Lâu a. Ngươi là Tuyết Tôn Giả a. Hắn là Đao Tôn Giả a. Chuyện này không sai a. Tuyết Tôn ẩn ẩn cảm giác không ổn, vâng, các hạ mắt sáng như đuốc, hai chúng ta chính là hai trong ngũ đại tôn giả Tứ Quý Lâu. Lôi Động Thiên liếc mắt, âm dương quái khí nói, tối đêm như vậy, hai người các ngươi không ngủ, lại đứng ở đây là gì? Muốn hóng mát? Hay là đến hóng mát? Hoặc là các ngươi con mẹ nó đến hóng mát a? Tuyết Tôn Giả bình tĩnh nói, huynh đệ chúng ta mới tới Thiên Đường Thành, cũng muốn thưởng thức cảnh đêm Thiên Đường, chỉ có thể thôi, ngoài ý muốn lại gặp phải biến cố này, thực sự là trùng hợp, hoàn toàn không có ý khác. Lôi Động Thiên bỗng trầm mặt, rắm chó. Thưởng thức cảnh đêm. Chẳng lẽ hai người các ngươi còn là con mẹ nó thi nhân hay sao? Nhìn các ngươi lãng mạn như thế, sao không ngâm thi tác đối luôn đi, hả không phải càng thêm chân thực, càng thêm hình tượng, có phải còn có cả tác phẩm ngẫu hứng hay không? Tới, ngâm một bài cho lão tử thưởng thức xem nào. Tuyết Tôn Giả cũng triệt để trầm xuống, các hạ tuy có tu vi cường hoành, nhưng hung hăng vênh váo như vậy, đến cùng là có ý gì? Cứ giả vờ đi. Lôi Động Thiên liếc mắt nhìn đối phương, ngươi con mẹ nó tiếp tục giả vờ cho ta xem, có bản lĩnh thì giả vờ đến cùng đi. Tuyết Tôn Giả hít một hơi thật sâu, hắn rốt cục xác định một chuyện, tên gia hỏa ngang như cua này, tuyệt đối không lọc nổi nửa lời hay. Vô luận nói cái gì với đối phương, đạo lý cũng được mà uy hiếp cũng thế, hắn sẽ không coi lời ngươi nói là chuyện quan trọng, hắn chỉ biết mình là cừu nhân không đội trời chung. Nhưng biết như vậy, lại khiến Tuyết Tôn Giả cảm thấy như ăn phải con ruồi. Người con mẹ nó dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ có thể đếm trên đầu ngón tay, sao có thể không biết trắng đen như vậy? Chẳng lẽ Tứ Quý Lâu chúng ta lại dễ bắt nạt như vậy hay sao? Các hạ nhất định là bị kẻ khác lừa gạt rồi à? Tuy các hạ có thực lực vô cùng cao minh, nhưng Tứ Quý Lâu chúng ta cũng không phải nhân vật dễ trêu. Tuyết Tôn Giả ổn định lại tâm thần, toàn lực điều động huyền khí, ngoài miệng còn thử cố gắng lần cuối. Cho dù biết phí công vô ích, nhưng cũng phải thử, tận lực né tránh cường địch thì vẫn hơn. Còn muốn giả vờ? Lôi Động Thiên cảm thấy bản thân đã khôi phục không sai biệt lắm, bỗng nhiên trùng mặt xuống, dữ tợn nói, người ở đâu? Tuyết Tôn Giả nghe vậy bỗng giật mình theo bản năng, người nào? Lôi Động Thiên bỗng nhiên nổi giận, giận đến không thể ngăn cản, ngửa mặt thét dài, một tiếng hét lớn như lôi đình phích lịch đánh xuống, người của ta ở đâu? Ngươi còn muốn giả vờ tới khi nào? Tuyết Tôn Giả trầm mặt xuống, mời các hạ nói cho rõ ràng, tránh cho đôi bên hiểu lầm lẫn nhau. Hiểu lầm cái con mẹ ngươi. Lôi Động Thiên không muốn nói nữa, trực tiếp vọt lên. Lôi Động Thiên hai lần xuất thủ, không những uy thế đại tịnh, thế công càng quỷ dị khó lường, tay trắc lắc một cái, một đoàn khói đen mờ mịt, chưởng sơn chi thế không thể đỡ, tay phải động một cái, hàn quang lấp lóe, kiếm quang như độc long xuất thủy, vô cùng dữ tợn. Tuyết Tôn Giả thấy ác chiêu đánh đến, không dám thất lễ, thân thể nhanh chóng xoay tròn, vô số tuyết hoa nhận đinh đinh đương đương giao kích với trường kiếm của Lôi Động Thiên. Sau khi xoay thân né chưởng thế quỷ dị của Lôi Động Thiên, rốt cục quyết ý phản kích, một quyền oanh ra, mang theo phong lôi chi thanh mà cường lực phản công. Vừa rồi Lôi Động Thiên phí rất nhiều khí lực, thế công đương nhiên kém hơn, Tuyết Tôn giả vẫn phải chỉ thủ không công mà còn chật vật. Hiện tại hắn đã hồi phục, thế công càng thêm mãnh liệt, nếu không phản kích, chỉ sợ chỉ có con đường chết, dù lúc này Tuyết Tôn giả có muốn giải thích thế nào cũng được, nhưng vẫn phải giữ được cái mạng rồi mới tính. Âm. Song phương quyền chưởng đối đầu, hoàn toàn không chút hoa trương giả bộ, cường thế trùng kích, Lôi Động Thiên nhoáng một cái, Tuyết Tôn giả lập tức lui ra ba bước. Nhưng Lôi Động Thiên trong cơn giận dữ, thân pháp nhanh đến cực điểm, cả người như hóa thành một đạo gió lốc, kiếm quang lấp lóe đầy trời, tạo thành một đoàn ánh sáng ống ánh sáng bóng, đã không nhìn được chân diện mục. Tuyết Tôn giả chỉ tiếp ba chiêu, đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Từ đấu đến cuối hắn đều mang tâm lý kiên kỵ, cho dù xuất thủ phản kích, cũng chưa từng toàn lực ứng phó, trong lòng vẫn luôn nghĩ ngợi, rốt cục là hiểm lầm từ đâu. Mặc dù đối phương nói chuyện khó nghe, nhưng nếu không thể cởi bỏ hiểu lầm sẽ càng thêm trí mạng. Nếu có thể cởi bỏ hiểu lầm, vậy vẫn là cởi bỏ hiểu lầm mới là tốt nhất. Tu vi của Tuyết Tôn giả vốn đã không bằng Lôi Động Thiên, xuất thủ lại mang tâm lý cố kỵ, hai trọng điệp gia, chỉ một lát liền rơi vào tình trạng bị đánh ác liệt. Lôi Động Thiên lửa giận ngút trời, khí thế như hồng, càng thêm ỷ mạnh hiếp yếu, đương nhiên càng đánh càng thuận tay. Lão Mục ở bên thấy công tử nhà mình đã hoàn toàn chiếm thượng phong, không cần hắn tiến lên giúp đỡ, mục tiêu đương nhiên chuyển sang người Đao Tôn giả. Trước đó bị con kiến này áp chế khuất nhục, lão Mục vẫn chưa từng quên, lúc này có cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Đao Tôn giả còn đang mơ hồ, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị móc trỏng, đầu óc ong ong, trái tim đập mạnh, hai con mắt chỉ thấy một màu đen, tóm lại chỗ nào cũng không được tốt. Cho dù lão Mục đã bước tới trước mặt, thế mà hắn còn không biết, hoàn toàn không có phản ứng, càng không nói đến ứng đối. Đùng. Lão Mục bạc tai Đao Tôn giả, hỏi, người đâu? Đao Tôn giả đột nhiên bị tập kích, bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại lập tức nhận một cái tát khác, cái tát này còn mạnh hơn cái trước, trực tiếp đánh hắn ngã nhào, người đâu? Đao Tôn giả rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhưng bình sinh hắn chưa từng nhận khuất nhục như thế, trong lúc nhất thời, tức đến nổ phổi, lão cẩu. Có gan thì giết ta đi. Cho rằng lão phu không dám giết ngươi. Chỉ là ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Lão Mục cười lạnh, mau mau nói ra, mới có thể cho ngươi một phát nhẹ nhàng. Đao Tôn giả hắc hắc cười lạnh, lão tử không đánh lại ngươi, nhưng ngươi muốn moi tin từ miệng lão tử, đừng có mơ tưởng. Lão Mục giận dữ, một chưởng vỗ lên ngực Đao Tôn giả, cười gằn, lão tử xem miệng ngươi cứng bao nhiêu. Có thể cứng tới khi nào? Ta xem ngươi có nói hay không? Tâm niệm vừa động, âm lực bỗng phun ra. Một bên khác, Tuyết Tôn giả thấy thế quát to, dừng tay. Liền muốn xông qua viện thủ. Dừng tay. Thân thể Lôi Động Thiên chấp động, chặn đứng con đường của Tuyết Tôn giả, cười lạnh nói, ngươi nói hắn nghe ngươi, hay là nghe ta? Giả ngu tới mức thành ngu luôn rồi hả? Tuyết Tôn giả cơ hồ muốn phát cuồng, con mẹ nó cái này là hiểu lầm. Thực sự là hiểu lầm, ngươi có hiểu tiếng người hay không? Chương 331, mượn ta thân tàn mệnh tận, tiễn nhị ca đường về an ổn. Lôi Động Thiên cười lạnh gật gật đầu, chuyện thiên hạ, vốn đều là chuyện hiểu lầm. Hai vị thi nhân, hẳn là rất hiểu. Dù sao các ngươi cũng lãng mạn như thế, con mẹ nó nửa đêm nửa hôm, còn đứng dưới tuyết mà thưởng thức cảnh đêm, chính các ngươi tự giả vờ thì cũng thôi, còn muốn lão tử dừng tay. Đao Tôn giả miệng phun máu tươi, nguy cơ sớm tối, Tuyết Tôn giả thực sự hiểu không thể phân trần, nghiêm nghị quát, tránh ra. Lời còn chưa dứt, đã thấy thân thể xoay tròn như lốc xoáy, cũng vào lúc này, những bông tuyết vốn đã rơi xuống đất đột nhiên xoay tròn, toàn bộ bay vút lên, tràn ngập thiên địa. Trong chốc lát, thiên hạ đầy tuyết, khắp nơi một màu trắng. Tuyết Vũ Khuynh Thiên, ta, chính là Chúa Tể. Một cổ lực lượng khó nói nên lời, bao phủ lấy toàn bộ mái nhà Tiếp Thiên Lâu.